Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 5390 cổ nguyệt vào sân. Song phương quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt, cũng có chút kinh ngạc, Cơ Trường Xanh kinh ngạc là, Tô Bạch lại có thể chịu rồi hắn một quyền, mà Tô Bạch kinh ngạc là, lại có thể có người dám cùng mình cứng đối cứng. Tô Bạch nhiều năm như vậy, bằng vào một thân man lực đánh hạ uy danh hiển hách. Tay cầm phượng xí lưu kim đinh ba, xúc người đứt gân gãy xương, đụng người không chết cũng bị thương. Còn nặng hơn tới không người nào như vậy, bằng vào thể xác lẫn nhau đối oanh. Hai người nhìn một cái, đối phương không có bởi vì chính mình một quyền ngã xuống. Cũng không có nói nhiều một câu. Quả đấm uyển như mưa rông chớp giật như thế hướng về phía đối phương cuồng đập tới. Lý Thế Dân thậm chí cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương quyền ảnh. Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Hai vị này, quả nhiên đều là do thế thiên kiêu. Đáng tiếc không có một vị là mình con cháu. Lý Thế Dân quay đầu, nhìn về phía sau lưng lão tông sư hỏi, tiên sinh cảm thấy. Giữa hai người, ai sẽ thắng ra? Lão tông sư thấy vậy cười một tiếng nói. Bệ hạ, đã rất rõ ràng nữa à? Lý Thế Dân không hiểu. Lại đi xem hai người, phát hiện nhị người hay là bước chân không nhúc nhích, tựa như cùng lưu manh đánh giá nhất dạng. Đứng tại chỗ, ngươi cho một quyền của ta, ta cho ngươi một quyền. Vậy làm sao có thể nhìn ra ai thắng ai thua? Lý Thế Dân không hiểu quay đầu lại. Lão tông sư thấy vậy cười nói, bệ hạ nhưng là quên, Vô Song Hầu phát động nội lực thời điểm dáng vẻ. Lý Thế Dân ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, nếu như Tô Bạch nghiêm túc đánh nhau, Cửu Long Du hỏa lực mở hết lời nói, như vậy quần áo trên người đã sớm nổ tung, nơi nào còn có thể với như bây giờ. Lý Thế Dân hít một hơi lãnh khí nói, này, hắn bằng vào lực lượng thân thể là có thể cùng một vị tiểu tông sư chống lại. Lão tông sư cười nói, vị này Vô Song Hầu sợ là đã đột phá. Lý Thế Dân bước chân lảo đảo, lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, trong mắt sát ý đã không hề che giấu. Giường bên khởi để người khác ngủ say, nhưng mà này còn là không phải người khác, là một con cả người sặc sỡ mãnh hổ. Tô Bạch cả người lạnh lẽo, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Người trước mặt rất mạnh, cường đại đến bây giờ hắn đã không thể phân tâm suy nghĩ những chuyện khác. Nếu không rất dễ dàng ăn đến đối phương một đòn, song phương đối oanh mấy trăm quyền sau, hay lại là phát hiện không làm gì được đối phương. Này mỗi người mới về phía sau, Cơ Trường Xanh hai quả đấm cũng có một chút sưng lên. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch phá lệ hưng phấn nói, không sai, ngươi rất không tồi. Tô Bạch nhẹ nhàng vẫy vẫy hai tay, Cơ Trường Xanh hơi sửng sờ. Hắn phát hiện hai tay Tô Bạch lại hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí là cũng không có đỏ lên. Tô Bạch thấy hắn sửng sờ, khẽ cười nói, ngươi còn có còn lại thủ đoạn sao? Nếu như không có lời nói, sợ là hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Cơ Trường Xanh ha ha cười như điên, cổ tay ở bên hông một vệt, lại ở trong đai lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Hắn lau sạch nhẹ nhẹ kiếm phong nói, ngươi binh khí đây. Tô Bạch cười một tiếng, bày ra tư thế, chân trái ở phía trước, tả quyền ở bụng, chân phải rơi ở phía sau. Hữu quyền quá mức nói, đánh ngươi còn dùng binh khí. Tô Bạch này tấm phách lối dáng vẻ thật sâu kích thích hắn. Cơ Trường Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm quơ múa, giống như phiến kiếm mạc như thế, nước tát không lọt, cả người ở kiếm quang hạ hướng về phía Tô Bạch liền đánh tới. Tô Bạch thay đổi tư thế vì mã bộ, một cái trực quyền liền đánh giết tới. Xem bộ dáng là định dùng quả đấm cùng đối phương nhuyễn kiếm chống cự. Cơ Trường Xanh mặt mũi lạnh lùng, Hắn biết, Tô Bạch là cái người thông minh, tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì ngu xuẩn sự tình. Nếu đối phương dám làm như vậy, nhất định là có chính mình nắm chặt mới đúng. Chớ nhìn hắn ngoài mặt điên cuồng, nhưng trong lòng so với ai khác cũng tỉnh táo hơn. Bởi vì mới vừa mới choảng nhau chung, hắn liền đã phát hiện Tô Bạch còn mạnh hơn hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không lấy trước ra bản thân binh khí. Đại đạo chí giản, bốn chữ này ở Tô Bạch trên một kích này lấy được tốt nhất biểu diễn. Rõ ràng là chất phác không màu mè một quyền, lại mang theo mãnh liệt quyền phong. Nhưng trong tay đối phương có binh khí, dù sao nhất thốn trường nhất thốn cường. Đối phương kiếm hay là trước tới, Tô Bạch căn bản không có ý định đi né tránh. Như vậy tới tới lui lui, quá chậm. Bây giờ phương pháp nhanh nhất chính là lấy thương đổi thương. Cộng thêm bây giờ hắn sửa đổi Cửu Long Du nội lực quỹ tích vận hành sau đó, thân thể lực phòng ngự tăng lên một không chỉ gấp hai. Đối phương nhuyễn kiếm ở sắp tiếp xúc được Tô Bạch trong nháy mắt, bị cơ trường xanh vận chuyển nội lực, trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, hướng về phía Tô Bạch tim liền đâm đi qua. Tô Bạch không tránh không né, nhìn cách là dự định gắng gượng kháng trụ lần này. Cơ trường xanh thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra cười gằn. Hắn bảo kiếm này là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành, đừng xem bình thường mềm mại, thật là khi hắn rót vào nội lực thời điểm, sắc bén vô song, toàn bằng thể xác, như thế nào ngăn cản. Cơ trường xanh cũng nhìn thấu Tô Bạch dự định, nhưng tương tự, hắn cũng không có ý định thay đổi tạo, bởi vì bất kể nhìn thế nào, đều là mình nhanh, coi như bị đối phương một quyền, chính mình kiếm cũng đã sớm đâm thủng trái tim của hắn rồi. Nhưng khi kiếm đâm đến Tô Bạch ngực thời điểm, cơ trường xanh nhưng có chút ngây ngẩn. Hắn chỉ nghe keng một tiếng, kiếm phẳng phất là đâm tới kim loại gì phía trên, hộ tâm kính, trong đầu hắn chỉ có ba chữ kia, lập tức nghĩ rõ ràng, đây là Tô Bạch cố ý dẫn hắn mắc lừa. Không được, thân thể của hắn ngồi xổm xuống, liền muốn tránh né, nhưng đã muộn, Tô Bạch một quyền liền gọi lại, nhìn phương hướng, đúng là hắn tìm vị trí. Hắn một chút ngồi xổm, lóe lên chí mạng vị trí, nhưng Tô Bạch hay lại là hung hăng một quyền đánh vào trên bả vai hắn. Rắc rắc một tiếng, cơ trường xanh xương bả vai cũng đã bể nát, cơ trường xanh đau hừ một tiếng, cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh, coi như là làm bằng sắt hán tử, cũng không chịu nổi loại này xương gãy đau. Hắn có thể không gọi ra. Tô Bạch cũng đã cao liếc hắn một cái rồi, nhưng lúc này, có thể là không phải muốn những khi này. Cơ trường xanh mượn một quyền này lực phản chấn, đã về sau lui nhanh, muốn cùng Tô Bạch kéo dài khoảng cách. Nhưng Tô Bạch từ học võ thời điểm, chính là trước học ba tấc cách, cùng nhân cận chiến đã dưỡng thành thói quen, như thế nào sẽ để cho đối phương nhảy ra bản thân uy hiếp khu. Điểm mũi chân một cái, Tô Bạch cũng đã tập kích bất ngờ đi qua, hai tay nắm lấy ở bên hông, tựa như hai cái ép rốt cuộc lò xo, lập tức sẽ bắn ra đi. Cơ trường xanh cắn răng một cái, không để ý chính mình cánh tay trái thương thế, cái gọi là một bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau, hai người này mới vừa giao thủ, chính mình cánh tay trái cũng đã phế. Vậy làm sao có thể đi? Cơ trường xanh bước chân chậm lại, Tô Bạch bước chân cũng không ngừng, hướng hắn liền vọt tới. Cơ trường xanh tay trái nhuyễn kiếm giống như linh xà một cái càn quét. Mục tiêu chính là con mắt của Tô Bạch. Tô Bạch bước chân dừng, cơ trường xanh một cước liền hướng về phía Tô Bạch bụng đạp tới. Tô Bạch nửa người trên ngửa về đằng sau, nửa người dưới nhưng không cách nào nhúc nhích, để cho cơ trường xanh hung hăng một cước đá vào trên bụng. Bụng không có xương sườn bảo vệ, Tô Bạch chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền tới, ngũ tạng đều nhanh muốn lệch vị trí. Mắt thấy cơ trường xanh ngay đầu một kiếm bổ tới, nhìn cách là dự định trực tiếp miễn cưỡng đem Tô Bạch bổ ra. Nhưng là, hắn không có cơ hội này. Tô Bạch cả người quần áo rối rít vỡ ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Bạch liền toàn thân đỏ ngầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng là, lần này trên người Tô Bạch không có mảy may xương trắng tản mát ra. Ngay tại mũi kiếm cách Tô Bạch chỉ có 3 tấc khoảng cách thời điểm, Tô Bạch tay trái 2 ngón tay, uyển như kìm sắt như thế gắt gao thanh kiếm kẹp lại. Cơ Trường Xanh kinh ngạc có chút không nói ra lời. Tô Bạch cười lạnh nói, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này lời nói, như vậy, có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Tô Bạch giống vậy một cước hướng về phía hắn bụng đá tới. Cơ Trường Xanh còn nắm kiếm, né tránh đã không còn kịp rồi. Gắng gượng để cho Tô Bạch một cước đá bay, nhân ở giữa không trung thời điểm, trong miệng máu tươi giống như không cần tiền như thế ra bên ngoài ói. Tô Bạch liền lạnh như băng nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này. Cũng không đuổi theo đánh, ngược lại là ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân liếc mắt. Lý Thế Dân để cho toàn thân đỏ ngầu Tô Bạch nhìn, cũng cảm thấy trên người nhiều chút không được tự nhiên, chỉ là đối hắn cười một tiếng. Tô Bạch lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất Cơ Trường Xanh nói, ngươi thua, ha ha ha ha ha ha ha. Té xuống đất Cơ Trường Xanh lại vào giờ khắc này cười như điên, trong thanh âm tràn đầy vui mừng nói, vô song hầu a vô song hầu, ngươi quả nhiên là một cái đáng giá ta xuất thủ đối thủ. Tô Bạch cau mày nhìn hắn, nhẹ nhàng bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, xem ra, hay lại là đánh nhẹ Cơ Trường Xanh lại ở trong lòng ngực của mình xuất ra một quả lạp hoàn. Cũng không mở ra, trực tiếp ném vào trong miệng mình nói, chỉ có loại người như ngươi, mới có tư cách làm bổn công tử đá đặt chân. Bổn công tử hôm nay liền muốn mượn ngươi máu, xây ta tông sư chi cơ. Cơ Trường Xanh mãnh trên đất đứng lên, trên người nào còn có bị thương dáng vẻ. Tô Bạch cau mày nhìn chằm chằm đối phương, thầm nghĩ cái này kẻ ngu si có phải hay không là huyền huyễn thấy nhiều rồi. Cơ Trường Xanh còn tưởng rằng Tô Bạch kinh ngạc hắn đan hoàn, lập tức cười nói, ta đây đan hoàn có áp chế thương thế tác dụng, đến đến, ta ngươi trở lại quá. Nói xong lại một lần nữa hướng Tô Bạch vọt tới, lần này dưới chân hắn nhịp bước quỷ dị, Tô Bạch thậm chí đều sợ không đoán ra được, hắn sẽ ở phương hướng nào tấn công. Cái này nhất định là một môn cao thâm nhịp bước, đồng thời Cơ Trường Xanh lần này cũng là hỏa lực mở hết. Cả người nội lực bùng nổ, Tô Bạch đều có thể nhìn thấy bên cạnh hắn không khí bắt đầu có chút đục ngầu. Tô Bạch thấy vậy, lại vừa là một cước đá tới, lại bị Cơ Trường Xanh dễ như trở bàn tay liền vọt tới. Đồng thời hắn nhuyễn kiếm hướng về phía cổ Tô Bạch liền đâm đi qua. Tô Bạch một cước đá chặt, cũng biết nếu không tốt, nhìn thấy đối phương nhuyễn kiếm đâm đi qua, một quyền đánh chạy thẳng tới hắn mặt. Chấn Bắc Quyền phát động, bằng vào quỷ dị hấp lực, gắng gượng thay đổi đối phương tấn công quỹ tích, để cho hắn một kiếm rơi vào khoảng không, đâm về phía mình cổ bên không khí. Nhưng Tô Bạch một quyền này, nhưng là để cho hắn không cách nào né tránh. Cơ Trường Xanh vốn là bị thương tay phải, nắm quyền bảo hộ ở trước mặt, gắng gượng chống được rồi Tô Bạch một quyền, thân thể lại bị đánh ngửa về đằng sau. Cơ Trường Xanh bước chân đung đưa, liền muốn thiếp thân rong ruổi. Tô Bạch lại không cho hắn cơ hội này, đưa tay ra liền tóm lấy rồi hắn cần cổ. Cái tay còn lại lần nữa cầm quyền đánh ra, mục tiêu hay là hắn mặt. Cơ Trường Xanh thấy tránh không tránh thoát, tay phải vẫn còn ở chết lặng, dứt khoát ném đi trong tay nhuyễn kiếm, cánh tay trái gắng gượng phòng thủ, tay trái lại phơi bày hổ trảo, hướng về phía Tô Bạch bụng móc tới. Hai người chiến đấu ở giữa, cả người đều tràn đầy nội lực, bây giờ hắn tay gần như cùng cương đao không có gì khác nhau, đây nếu là để cho hắn móc tại chính mình trên bụng còn có tốt. Hai người ánh mắt tiếp xúc, đều là dị thường tàn bạo. Tô Bạch biết, này Cơ Trường Xanh muốn cùng chính mình tỉ thí, một mặt là muốn thông qua đánh bại chính mình, tới gia tăng Xích Uyên danh vọng, ở một phương diện khác, cũng là muốn thông qua cùng chính mình sinh liều chết, tới đột phá đến tông sư cảnh. Cơ Trường Xanh cười gằn, Tô Bạch giống vậy cắn răng, vậy thì nhìn một chút ai tương đối ngoan. Tô Bạch quyết định chống cự. Cơ Trường Xanh ngón tay đâm vào Tô Bạch trong bụng, nhưng chỉ là nhàn nhạt đâm vào. Hắn cảm giác Tô Bạch bụng phẳng phất là do tấm thép tạo thành như thế. Hắn nảy sinh một chút ác độc, tay trái đột nhiên một quấy nhiễu, trực tiếp ở Tô Bạch trên bụng xé ra 5 cái miệng máu. Máu tươi ồ ồ hướng ra phía ngoài lưu. Nếu như có người đang trong hai người lúc này xem lời nói, liền sẽ phát hiện, tại hắn tay lập tức sẽ tiếp xúc được Tô Bạch trong nháy mắt. Tô Bạch trên bụng bắp thịt cổ động, cuối cùng phẳng phất là mấy cái tiểu long như thế, bơi đến Tô Bạch trên bụng, thay hắn chống được một cái này chảo. Tô Bạch quả đấm cũng đến, một quyền này, Tô Bạch phá lệ hung mãnh. Phẳng phất đạn đại bác như thế, hung hăng đánh vào Cơ Trường Xanh trên cẳng tay. Rắc rắc một tiếng, hắn cẳng tay cũng chặt đứt. Cơ Trường Xanh vai trái, vốn là đã bị Tô Bạch đánh cho bị thương, bằng vào đan dược mới có thể tiếp tục tác chiến. Bây giờ Tô Bạch cũng đã nhìn ra, hắn cái gọi là đan dược, bất quá chỉ là cường hiệu thuốc giảm đau thôi, có thể ngừng đau. Nhưng không cách nào dừng thương. Hắn cánh tay trái miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng là khẳng định không cách nào cùng trước như thế phát lực. Cứ như vậy làm sao có thể ngăn trở Tô Bạch toàn lực một quyền. Tô Bạch căn bản không đi quản trên bụng mình vết thương. Chỉ cần ruột không lộ ra đến, đó chính là thương nhẹ. Trực tiếp giơ tay lên lại vừa là một quyền đánh tới. Một quyền này so sánh với một quyền còn ác hơn. Cơ Trường Xanh cánh tay mặc dù chặt đứt, nhưng vẫn là để ngang trước mặt chưa kịp thu hồi đi. Tô Bạch một lần nữa đánh vào cùng một cái vị trí. Lần này, Cơ Trường Xanh phát ra kinh thiên kêu thảm thiết. Tay phải của hắn cẳng tay, trực tiếp để cho Tô Bạch đánh gãy đi qua, phơi bày một cái quỷ dị góc 90 độ. Tô Bạch cười gằn nói, tới a, dùng ta huyết, đi bước vào tông sư cảnh a. Tô Bạch giống giận lên tiếng, lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này, chạy thẳng tới Cơ Trường Xanh mặt đi. Cơ Trường Xanh sợ hãi đồng tử thu nhỏ lại. Một quyền này nếu như trực tiếp bị đánh trúng, chính mình khẳng định đã hôn mê. Ngay sau đó cánh tay phải lại để ngang trước mặt, đồng thời trong miệng hét, cổ lão. Cứu ta, giết hắn đi. Tô Bạch một quyền đi qua. Rắc rắc một tiếng, Cơ Trường Xanh cánh tay phải cũng chặt đứt. Tô Bạch đang muốn ở bổ một quyền thời điểm, một tên râu tóc bạc phơ lão nhân phẳng phất đạp theo gió mà đến. Đồng thời âm thanh vang lên, ta chỉ có thể bảo vệ an toàn của ngươi. Dựa theo quy định, ta không thể thay ngươi giết nhân. Tô Bạch nhìn thấy lão giả trong nháy mắt, cả người da thịt càng đỏ ngầu, trước còn mang theo một ít màu hồng, nhìn qua coi như bình thường, nhưng bây giờ liền tựa như toàn thân bị đỏ như màu máu sơn bát quá như thế. Cơ Trường Xanh cũng không có thời gian quản trên người Tô Bạch những biến hóa này. Ý vị hướng về phía lão giả giận dữ hét, cổ lão, giết hắn đi, giết hắn đi. Cổ Nguyệt cau mày nói, là ta nói không đủ biết không? Ta không thể thay ngươi giết nhân. Cơ Trường Xanh giận dữ hét, vậy thì cho ta chém đứt hắn tứ chi, để cho ta động thủ giết hắn đi. Cổ Nguyệt cười một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cân nhắc nói, cái này, ta đến là có thể thay công tử làm được. Tô Bạch hướng về phía Cơ Trường Xanh bắp chân chính là hung hăng một cước, trực tiếp đem hắn bắp chân đạp gãy. Cơ Trường Xanh lần nữa kêu thảm thiết,